Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 494, miệng quạ đen. Ác ác, hai người nam cảnh sát thấy cảnh tượng này, trực tiếp hoảng sợ kêu lên, nếu không phải là bởi vì thân phận của mình, bọn họ đoán chừng đều muốn lấy ra điện thoại chụp hình. Đường Tú Tú ném tới về sau, ân hừ một tiếng, hướng phía Trương Dương nhẹ nhàng một cái mị nhãn. Kiều Thanh Kiều khí nói ra, tại khách sạn thời điểm không muốn, ở đây muốn. Trương Dương nghe nói như thế, toàn thân trên dưới run rẩy một chút, giống như là bị điện giật đánh. Run rẩy, nữ nhân này thật sự là quá không biết liêm sỉ. Trách không được cùng Trương Tiến đi cùng một chỗ, thì ra đều là da mặt dày. Trương Tiến lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nhìn Trương Dương một chút. Miệng quạ đen, ngươi rất thật là ít nói điểm lời nói. Trương Dương cũng không cam chịu yếu thế, gia hỏa này đã khi dễ chính mình khi dễ đến trên đầu tới. Nếu để cho ngươi vẫn luôn như vậy khi dễ xuống dưới, ta cái này sao chổi danh tiếng liền cho ngươi được rồi. Hắn há to miệng, còn muốn nói tiếp thượng hai câu, Trương Tiến trực tiếp mang theo Đường Tú Tú đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh của hai người biến mất ở trong màn đêm, ngạch Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nếu không phải là bởi vì Trương Tiến là kinh thành một trong tứ đại gia tộc, chính mình dăm ba câu trực tiếp liền làm hắn đột tử tại chỗ. Dù sao bốn nhà gia tộc thế lực, mình bây giờ là đánh không lại, tất nhiên sẽ không ngốc đến đi trêu chọc như vậy một cái khổng lồ địch nhân. Nhưng là, nếu như Trương Tiến lại đến tìm phiền toái với mình, ta cũng không phải quả hồng mềm. Đợi đến Trương Tiến rời đi về sau, Từ Như Đồng mang theo áy náy ánh mắt, đối Trương Dương cung kính nói xin lỗi. Ngượng ngùng, loại người này chúng ta thật không có biện pháp gì. Nàng nói tương đối mịt mờ. Trương Dương tự nhiên cũng biết, nàng nói tới loại người này rốt cuộc là ý gì. Hắn vẫy vẫy tay nói ra, không có việc gì, ta cũng muốn cùng bọn hắn làm địch nhân. Trương Dương nói một câu trái lương tâm lời nói, dù là Trương Dương không coi bọn họ là thành địch nhân, đoán chừng Trương Tiến hiện tại sớm liền muốn Trương Dương chết không có chỗ chôn. Cùng Từ Như Đồng lại nói mấy câu về sau, Trương Dương liền rời đi cục cảnh sát về tới khách sạn. Nữ phục vụ viên nhìn thấy Trương Dương nghênh ngang, bình yên vô sự đi trở về lúc, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi qua độ phản ứng. Trương gia công tử ca đều không có giải quyết hắn, đến cùng là lai lịch gì? Lúc này này nữ phục vụ viên cũng hối hận, sớm biết mình liền không vì điểm này tiền tiếp như vậy một cái sống, nói không chừng đối phương một câu liền làm công việc của mình cấp ném đi. Nàng ánh mắt trằn trọc không chừng, nhìn Trương Dương nghênh ngang đi vào gian phòng của mình, nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút, mới thở dài một hơi. Về đến phòng Trương Dương, một đêm trải qua nhiều chuyện như vậy, vốn dĩ mệt rã rời hắn, bây giờ lại có chút tinh thần. Hắn bất đắc dĩ nằm ở trên giường, suy nghĩ gần nhất phát sinh chuyện. Ngoại trừ tại thay đổi phong tục chuyện thượng đắc tội Trương Tiến, sau Trương Tiến vẫn tìm phiền toái cho mình. Ai, tại sao sẽ như vậy chứ? Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính mình chỉ là một tiểu nhân vật, tại sao muốn cùng loại này tai to mặt lớn đối nghịch? Trương Dương lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao chính là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bởi vì thực sự ngủ không được, Trương Dương ngay tại trong khách sạn đánh một bộ ngũ cầm hí, phối hợp thanh âm của mình, trong lúc nhất thời trong khách sạn lại có hổ gấu thanh âm, trêu đến mấy cái khách trọ trực tiếp bừng tỉnh. Tình huống như thế nào? Ở đâu tới gấu? Ngoạt tào, gian phòng kia cách âm hiệu quả kém như vậy sao? Trong lúc nhất thời tiếng mắng liên tục. Thế nhưng là Trương Dương quá mức đầu nhập, một bộ ngũ cầm hí xuống tới, cái này khách sạn cơ hồ thành vườn bách thú. Thanh âm liên miên bất tuyệt. Đám khách trọ tiếng mắng chấn thiên. Nữ phục vụ viên mặt như màu đất. Nàng nghe được thanh âm là theo Trương Dương trong phòng truyền tới. Thế nhưng là chính là không dám tiến vào. Rốt cục đợi đến sinh ý kết thúc về sau. Đám khách trọ cũng mắng mệt mỏi. Từng cái lại nằm ngáy o o mà đi. Trương Dương đánh xong một bộ. Đại mồ hôi nhỏ giọt. Cảm giác thân thể tạp chất trong nháy mắt đều thanh không. Hắn thở sâu một hơi đi. Nội tâm sợ hãi than nói. Không hổ là lão tổ tông đồ vật. Mỗi như vậy đánh một bộ. Thân thể của mình tố chất liền muốn tăng lên một mảng lớn. Giặt một cái tắm nước nóng. Trương Dương nằm ở trên giường. Ý thức tiến vào hệ thống. Chính mình lại một lần nữa đi vào hệ thống thương thành. Hắn muốn vào đến tìm kiếm một chút. Có hay không mọc lại thịt từ xương công pháp. Hoặc là dược phẩm. Dù sao mình muốn trợ giúp Sở Vân Hạo nắm tay làm tốt đâu. Cũng không thể nói không làm đi. Hắn tại hành tẩu tại trong cửa hàng. Thấy được một loạt chữa trị gãy chi vật thay thế. Những vật này có lẽ có thể làm dùng một chút. Trương Dương ở bên trong cẩn thận tìm kiếm. Dù sao đó là cái sao chổi hệ thống. Ai biết bên trong những thứ này công hiệu. Dùng có thể hay không tự mình xui xẻo. Hắn ý nghĩ này xác thực không sai. Dù sao Trương Dương hiện tại tu luyện ngũ cầm hí thời điểm. Còn không biết chính mình sẽ phát ra tới rất nhiều thanh âm kỳ quái. Môn công pháp này rõ ràng có một đầu cảnh cáo. Đừng lại nhiều người trường hợp luyện tập. Trương Dương nhìn tại cái bình gãy chi. Tay, cánh tay, chân, đầu, hạ thể, ta đi. Những vật này đều có thể đổi. Khuyên người đẹp mắt nhất xong đổi lại. Những vật này trên cơ bản đều là để cho người ta không may. Hệ thống thanh âm lúc này vang lên lên. Ta biết, dù sao ngươi trong cửa hàng cũng không có đứng đắn gì đồ vật. Trương Dương khinh thường nói. Lúc trước hắn không chút tiến vào cửa hàng. Cũng là bởi vì cái này sao chổi hệ thống đồ vật. Rất đa dụng lên đều không phải như vậy như ý. Này còn đều không phải là bởi vì đẳng cấp của ngươi không đủ. Chờ ngươi lên tới sao chổi. Cửa hàng rất nhiều thứ tác dụng phụ. Cũng sẽ không xảy ra. Hệ thống khinh thường thanh âm vang lên. Trương Dương cũng không phản bác hắn. Lần tiếp theo thăng cấp cần 500 vạn tín đồ. 1.000 vạn không may điểm. Chính mình mệt gần chết. Mới có 100 vạn tín đồ. Lúc nào mới có thể đột phá. Hắn bắt đầu nhìn một chút tay. Người khác chỉ cần cái chữa trị công pháp liền có thể làm thành chuyện. Chính mình lại muốn tự mình đi cho người ta tiếp gãy chi. Hái hoa ngắt cỏ tay. Nối liền về sau. Sẽ không khỏi hái hoa ngắt cỏ. Phi long tham vân thủ. Nối liền về sau. Sẽ không tự chủ được đầu đồ vật. Kẹp đau ưng chi thủ. Ngươi hiểu được. Cái này ngươi hiểu được là cái quỷ gì. Trương Dương bây giờ nhìn không nổi nữa. Đây đều là bán thứ đồ gì. Trương Dương nhìn thật nhiều tay. Cuối cùng trằn trọc, quyết định chọn cái phi long tham vân thủ. Dù sao tên êm tai một chút, lại thêm Sở Vân Hạo vốn chính là cái sát thủ. Trộm đồ cũng hẳn là bình thường chuyện. Thế nhưng là hắn không biết, Sở Vân Hạo mặc dù là cái sát thủ, thế nhưng lại là một cái chính trực sát thủ. Xưa nay sẽ không đi làm một ít lén lút chuyện. Trương Dương cũng không có nghĩ nhiều. Hao tốn 5.000 không may điểm, đổi một cái phi long tham vân thủ, chuẩn bị sáng sớm ngày mai, trực tiếp cấp Sở Vân Hạo thay đổi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương đem Sở Vân Hạo thét lên gian phòng của mình. Ta một hồi chữa trị ngươi tay gãy, khoảng thời gian này ngươi không muốn mở to mắt. Trương Dương đối Sở Vân Hạo nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục